Chương 74, Chân Nguyên Đan. Trầm Tường quát to một tiếng, con cháu tinh anh của Trầm gia đang chiến đấu ở những địa phương khác nhất thời phi thân đến phía sau Trầm Tường, bọn họ từ lúc vừa nãy liền bội phục sát đất đối với Trầm Tường. Cha, những lão gia hỏa này đều giao cho ta, những tiểu lâu la khác ngươi ứng phó. Trầm Tường nói xong, liền xông tới những cao tầng dược gia kia, đám người Trầm Thiên Hổ nguyên bản rất lo lắng, nhưng thấy trên người Trầm Tường lại đột nhiên tuôn ra một cổ chân khí hùng hậu khác, bọn họ cũng yên tâm, bất quá trong lòng vẫn rất khiếp sợ. Bọn họ không rõ trong cơ thể Trầm Tường đến cùng hàm chứa bao nhiêu chân khí. Bạch Hổ Thần Quyền. Trầm Tường đang lao tới, đột nhiên đánh cách không một quyền, chỉ thấy một đoàn chân khí màu vàng kim từ nắm đấm hắn dâng trào ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một nắm đấm vàng ống rộng chừng mấy chục trượng, hơn nữa còn tản ra sát khí hừng hực. Vừa nãy là bàn tay màu xanh to lớn, mà bây giờ là một nắm đấm vàng ống, tương tự là một loại khí cương khủng bố hóa thành, hơn nữa còn là chân khí kim thuộc tính có tính chất hủy diệt vô cùng lớn lao. Cái này cũng là Bạch Hổ chân khí mang sát khí khiếp người, Cự Quyền Hoàng Kim đánh tới, bộc phát ra sóng khí giống như gió cuốn mây tan, một khối đất dày đặc nhất lên mà đến, thế như chẻ tre không gì cản nổi, nhanh chóng đẩy mạnh đến đám cường giả dược gia kia, địa phương Cự Quyền Hoàng Kim xẹt qua, đều bị chân khí cuồng bạo rung động kia xé nát, mặt đất sản sinh vô số vết rách sâu sắc, loại lực lượng này, tuyệt đối có thể đánh nát một ngọn núi, đám người dược hoành thấy nắm đấm uy thế rung trời này, đều không khỏi kinh hãi, thời điểm bọn hắn muốn chạy trốn. Nhưng phát hiện thân thể của mình bị sóng khí vọt tới kia dây dưa, mà bọn họ cũng vào lúc này đánh mất cơ hội chạy trốn. Bạch Hổ Thần Quyền tạo ra một cái khe rất lớn trên mặt đất, bao phủ những cường giả dược gia này ở bên trong, khí cương bạo ngược tàn phá bừa bãi thân thể bọn họ. Trong nháy mắt thần quyền tấn công tới, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được gân cốt, bắp thịt trong thân thể của mình đều nổ tung, chân khí trong cơ thể hoàn toàn tán đi. Tất cả dừng tay, dược gia tộc trưởng cùng trưởng lão của các ngươi đều đã bị ta đánh bại. Trầm Tường bạo hống một tiếng, âm thanh rung trời. Trong ngoài dược gia đều nghe được rõ rõ ràng ràng, mà người ở phía ngoài quảng trường cũng kinh ngạc không thôi. Trầm Tường mới đi vào không bao lâu, liền giải quyết dược gia. Trong truyền văn, một võ giả thực lực cường đại, có thể dễ dàng hủy diệt cả tòa thành thị. Bây giờ Trầm Tường dễ dàng liền có thể đánh bại một nhóm võ giả mạnh nhất của một gia tộc, trong đó có ba phàm võ cảnh tầng 8. Nhưng ở trước mặt Trầm Tường đều không đỡ nổi một đòn, có thể thấy được tin đồn không giả. Dược Hoành cùng một đám dược gia trưởng lão xương ống cả người vỡ vụn, nhưng bọn hắn còn chưa có chết. Chỉ là cả người đau nhức, một hàm oán độc mà nhìn về phía Trầm Tường. Tộc trưởng dược gia cùng các trưởng lão đều thất bại, những người khác của dược gia cũng không dám phản kháng tiếp. Người mạnh nhất dược gia bọn họ đã ngã xuống, bọn họ lại chiến đấu tiếp, chỉ là không có chút ý nghĩa nào. Trầm Tường, ngươi, các ngươi chờ bị dược gia nguyên lão chúng ta trả thù đi. Dược Hoành biết bọn họ chắc chắn phải chết, nhưng hắn biết dược gia nguyên lão nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trầm Tường cười lớn lên. Cái kia không thể tốt hơn, bọn họ có thể tới là hay nhất. Ta sẽ đưa bọn họ đoàn tụ cùng các ngươi. Đang khi nói chuyện, Trầm Tường ngưng tụ ra một đạo khí cương, hóa thành một đoạn đao, hắn phất tay đánh đoạn đao khí cương bay vụt đi ra ngoài, đinh vào đầu lâu Dược Hoành kia. Đoạn đao khí cương đâm vào đầu lâu Dược Hoành, trong nháy mắt nổ tung, đầu lâu của Dược Hoành cũng biến thành nát tan, nhìn ra làm người buồn nôn, khiến lòng người sợ hãi. Bọn hắn đều lo lắng Trầm Tường có thể đối với bọn hắn cũng là một chiêu như thế hay không, bọn hắn đều không thể đỡ được. Những người dược gia khác thấy thủ đoạn máu tanh như vậy, đều trở nên an phận lên. Dồn dập đầu hàng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, đang dược thế gia đứng ngạo nghễ ở Nam Vũ Quốc nhiều năm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị đánh tan, hơn nữa đây đều là bọn họ tự tìm. Làm người ta khó có thể tin tưởng nhất chính là tạo thành trọng thương to lớn đối với dược gia là một thiếu niên 16 tuổi. Ngay cả đám người Trầm Thiên Hổ cũng không nghĩ tới này sẽ là kết quả cuối cùng. Tường Nhi, ngươi dẫn dắt người bị thương rời đi trước, ngươi cũng mệt mỏi, nơi này liền giao cho chúng ta xử lý. Trầm Thiên Hổ la lớn, một hàm uy nghiêm quét mắt những người dược gia này, để những người này không khỏi rùng mình một cái. Trầm Tường gật đầu, mang theo hơn 100 con cháu Trầm gia có thương tích rời khỏi, trở về Đan Vương Các, tiếp thu đan dược trị liệu, mà ngày hôm nay hắn phóng thích toàn bộ Thanh Long chân khí cùng Bạch Hổ chân khí đi, xem như là tiêu hao gần một nửa chân khí, hơn nữa ba loại chân khí khác cũng bởi vì hắn sử dụng càng không chân khí mà tiêu hao không ít, hắn vẫn là lần đầu tiên tiêu hao nhiều chân khí như vậy. Bên trong Đan Vương Các, Trầm Lộc Tông cùng Đan Vương Mạnh Bá vừa nhận được tin tức, hai lão gia hỏa đều cả kinh lắc đầu liên tục. Bọn họ cũng khó có thể tin tưởng được thực lực của Trầm Tường dĩ nhiên đáng sợ như vậy, hơn nữa bản thân hắn còn là một luyện đan sư có thiên phú cường hãn, gia hỏa như vậy, nên sớm đi vào những môn phái kia một chút, nơi như thế này khẳng định không chịu nổi hắn hành hạ. Trầm Lộc Tông cảm khái nói, ở chỗ này, Trầm Tường có thể nói là khó có địch thủ, thế nhưng đi đến những môn phái kia, hắn cũng chỉ là một tiểu lâu la. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao một khi võ giả bên trong thế tục có thực lực cường đại, liền không cam lòng lưu lại ở nơi như thế này. Mặc dù bọn họ là cường giả cao cao tại thượng nơi này, nhưng tiếp tục sống ở chỗ này sẽ chỉ làm bọn họ trì trệ không tiến, chỉ cần là võ giả đến cảnh giới kia, ai cũng sẽ muốn tiến thêm một bước. Dược gia bị Trầm gia toàn diện tiếp thu, sản nghiệp dược gia trải rộng các nơi trên Nam Vũ Quốc cũng toàn bộ quy Trầm gia hết thảy, này không thể nghi ngờ là để Trầm gia trở thành một thế lực cường đại, bây giờ Trầm gia đã là Nam Vũ Quốc đệ nhất đan dược gia tộc. Mấy ngày trôi qua, chuyện này truyền khắp toàn bộ Nam Vũ Quốc, những gia tộc khác biết Trầm gia cùng dược gia khai chiến là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền kết thúc, hơn nữa còn là đột nhiên như vậy, mà tên tuổi Trầm Tường lần thứ hai được người nghe được, bởi vì ở trong chuyện này hắn biểu hiện là kinh người nhất. Bên trong hoàng cung, một nam tử anh tuấn sắc mặt tiều tụy, quay về một trung niên mặt đầy uy nghiêm nói: "Phụ hoàng, lẽ nào chúng ta cứ như vậy quên đi? Trầm Tường không chỉ học trộm Long Vũ của chúng ta, còn đánh ta trọng thương." Tống Vũ lớn tiếng quát tháo nói: "Vậy chúng ta nên như thế nào? Mang binh đi tiêu diệt Trầm gia sao?" Bên trong Trầm gia, phàm võ cảnh tầng 8 thì có 6 cái, còn có một Trầm Tường thực lực có khả năng tiếp cận phàm võ cảnh tầng 10. Lúc trước Trầm Tường không có giết ngươi, đã xem như là nhân từ rồi. Ngươi tự cho là thông minh, chỉ có thể có một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi.